Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, hỗn đàn. Cái gì gọi là có người có động là được? Phần 2, Hoắc Phi vô cùng rõ ràng, Bạch Phong thực lực, trừ hắn, tại cái này hồn thiên bốn châu, không có khả năng có người là Bạch Phong đối thủ. Chỉ cần Bạch Phong muốn ngăn, coi như hắn đem nhiều năm qua bồi dưỡng chỗ có thủ hạ đều kêu đến, cũng không chỗ dùng chút nào. Bạch Phong, ngươi cho ta nhìn loại vật này, hiện tại lại ngăn cản ta tìm nữ nhân, ngươi, rốt cuộc là ý gì? Hoắc Phi lúc này nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng. Đối ngoài sơn động Bạch Phong hỏi, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Trước đó đem thân nhân của ta từng cái giết đưa tới thời điểm. Ngươi là có ý gì? Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau. Hoắc Phi trầm mặc một lúc sau mở miệng nói. Xem ra ngươi là đang trả thù ta. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ cũng chưa chết. Cái này là sự thật đi. Ha ha ha. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, Hoắc Phi, khác kéo những thứ vô dụng này, ta hôm nay liền đem lời nói để đó, trừ phi ta nghĩ, nếu không, ngươi đừng nghĩ đụng một nữ nhân, một hồi ta sẽ tại cái này cửa sơn động bên ngoài bố trí một cái siêu cường sát trận. Không chỉ có là nữ nhân, chỉ cần là cá nhân tiến đến liền phải chết, trời mới biết thời gian lâu dài. Ngươi có thể hay không trực tiếp từ bỏ giới tính. Chỉ cần là người có động là được. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hỗn đàn, cái gì gọi là người có động là được? Ngươi đem ta Hoắc Phi làm cái gì rồi? Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau, tức giận đến, sát khí ngút trời giận dữ hét. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi cái này ngửa mặt lên trời gào thét. Lắc đầu nói, Hoắc Phi, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, mặc dù bây giờ ngươi cho rằng đó là chê cười, nhưng thời gian lâu dài, ngươi sẽ biết, cái kia căn bản cũng không phải là chê cười. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp ném ra một cái kim sắc quyển trục. Sau đó, kim quang đầy trời, một cái siêu cấp phòng ngự đại trận tại Bạch Phong tiêu hao mấy tỷ bạo điểm về sau, vô cùng nhẹ nhõm thì hoàn thành. Hoắc Phi, ta phải đi, trận pháp này tối đa cũng liền có thể tiếp tục 100 năm. Vì phòng ngừa ngươi hội để cho thủ hạ người không ngừng bắt người ném vào trong trận pháp, tiêu hao trận pháp lực lượng, cho nên ta đem sát trận cải thành phòng ngự đại trận, liền xem như triệu quân loại thực lực đó người, 10 cái, không ngừng nghỉ oanh kích cái này phòng ngự kết giới. Cũng cần oanh kích 50 năm mới có thể oanh phá. Cho nên, người cứ việc để cho thủ hạ đi thử đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía sơn động phương hướng nói xong, lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không có ở đi lớn tiếng gào thét, mà chính là trực tiếp để phía ngoài 3 tên thủ hạ bắt đầu nếm thử. Kết quả, làm 3 người xuất hiện tại cửa sơn động 3 mét vị trí thời điểm, một đạo kim sắc bình chướng trực tiếp đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài. Căn bản không qua được. Sau đó, 3 người bạo phát toàn lực công kích, nhưng lại căn bản là không có cách hám động mảy may. Hồi lâu sau, sơn động bên trong cưỡng chế lấy lửa giận, nhưng sắc mặt vẫn có thể nhìn ra được Hoắc Phi. Bỗng nhiên nở nụ cười thầm nghĩ, cái kia tên đáng chết lúc này nên cần phải đi đi. Thật sự là một cái đại ngốc tử, thật sự cho rằng này sơn động cũng chỉ có như thế một cái cửa vào à. Vẻn vẹn ngăn trở cái này cửa vào lại có thể thế nào? Ta khiến người ta ở phía sau, phía dưới hoặc phía trên đều cho ta đả thông, còn không phải tùy tiện đem nữ nhân ném đến. Ngu ngốc. Thật sự là một cái đại ngốc tử a. Nhưng 10 phút sau, làm Hoắc Phi 3 tên thủ hạ dựa theo Hoắc Phi mệnh lệnh, đem sơn động bốn phía đều xem xét một lần đi sau hiện. Cái này kim sắc bình chướng là một cái viên cầu, đem sơn động bốn phương tám hướng, không góc chết toàn bộ cấp vây ngăn chặn. Bạch Phong, ngươi chờ đó cho ta, một khi ta thoát khốn, cái thứ nhất muốn chém giết người cũng là ngươi. Hoắc Phi lúc này rốt cục đè nén không được lửa giận trong lòng, điên cuồng giận giống lên. Mà ngay tại lúc này Hoắc Phi triệt để nổi giận thời điểm, không trung xuất hiện một tia không gian ba động, sau đó Bạch Phong bóng người trực tiếp xuất hiện tại nơi này, nói: giết ta, ngươi có thể không thể đi ra cũng là một cái vấn đề, còn nghĩ đến giết ta, buồn cười, thật sự là rất buồn cười a. Yên tâm đi, ngươi hội vĩnh viễn bị cầm tù ở chỗ này, mà lại chờ ta tiến về hồn vực cùng vị diện cao hơn, ngươi còn lại phân hồn, ta đều sẽ từng cái đi ngăn cản. Cái gì? Ngươi làm sao lại biết đây chỉ là ta một đạo phân hồn? Đúng, ngươi là Hình Thiên Vũ đích sư tôn, tự nhiên biết sự kiện này. Đây hết thảy đều là Hình Thiên Vũ an bài đi. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Sau đó, dần dần ổn định lại về sau, đối Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi lời này, hai mắt tỏa sáng. Hoắc Phi cho rằng đây là Hình Thiên Vũ an bài, thật tình không biết Bạch Phong lúc này ngay tại làm lấy đối kháng Hình Thiên Vũ sự tình. Bất quá Bạch Phong hiện tại đã vững tin chính mình trước đó suy đoán là chính xác, Hình Thiên Vũ thật đem cái này Hoắc Phi linh hồn chia làm mấy phần, sau đó đều để vào một thân thể bên trong, lấy loại phương thức này tiến hành cầm tù. Không sai, đây hết thảy đều là sư tôn ta an bài, vì chính là cho ngươi hy vọng, tại để ngươi tuyệt vọng. Bạch Phong theo Hoắc Phi trực tiếp cười lạnh nói: ha ha ha. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói: trách không được, trách không được lúc trước hắn không giết ta, nguyên lai ở chỗ này chờ ta, tại ta triệt để nhìn đến hy vọng thời điểm, chơi như vậy ta, ngoan độc, thật là ngoan độc a. Hoắc Phi hiện tại thật nổi giận, vạn năm qua hắn sử dụng bản mệnh chí bảo Phệ Thiên Châu, điên cuồng cướp bóc toàn bộ hồn thiên đại thế giới lực lượng, sau đó trợ giúp hắn tất cả phân hồn chống lại không minh luyện hồn khóa, sau đó bắt đầu bồi dưỡng thủ hạ, tìm kiếm nắm giữ tinh huyết lệnh bài. Thoáng một cái, thời gian vạn năm liền đi qua, cái này một bộ phân hồn đều sắp thành công rồi, còn lại vị diện cao hơn phân hồn tuy nhiên còn kém nhiều một chút, nhưng cũng nhìn thấy hy vọng. Nhưng bây giờ, hy vọng triệt để bị Bạch Phong vỡ vụn, như vậy cũng tốt so một cái mua 10 năm bóng hai màu sổ số người, ngày qua ngày mua sắm tổ một dãy số, sau cùng rốt cục chúng, kết quả người khác ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp đem hắn trúng hạng nhất phần thưởng bóng hai màu sổ số cấp xé. Cái kia sẽ có nhiều phẫn nộ. Hoắc Phi hiện tại phẫn nộ cũng là loại kia tức giận mấy trăm ngàn lần. Thế nào, thầy trò chúng ta hai người chơi chiêu này có phải là rất đẹp hay không? Bạch Phong lúc này tiếp tục trào phúng lấy Hoắc Phi, bởi vì hắn cảm giác Hoắc Phi đã có chút bị giận điên lên, cho nên hắn muốn nhìn một chút lúc này Hoắc Phi có phải hay không có thể nói ra cái làm sao có thể đối với mình tình báo hữu dụng tới. Rất tốt, thật rất tốt, bất quá khác nghĩ đến đám các ngươi sư đồ hai người ăn chắc ta. Đừng cho là ta không biết các ngươi tại ta đại thế giới này bố trí cái gì, thật đem ta chọc tới, ta thà rằng mang theo đại thế giới này cùng nhau biến mất, cũng muốn phá đi kế hoạch của các ngươi. Hoắc Phi lúc này bỗng nhiên nói ra một câu để Bạch Phong thần sắc đại biến mà nói tới. Ha ha ha. Hoắc Phi dùng thần thức nhìn đến Bạch Phong đại biến sắc mặt, nhịn không được điên phá lên cười nói: thế nào, bị ta nói chúng đi, bằng vào ta làm hòn đá tảng, ta tại đại thế giới này bố trí ta đều nhìn không hiểu siêu cấp đại trận. Tuyệt đối có cái gì trọng yếu tác dụng đi. Đang động ta một chút thử một chút a. Ta để cho các ngươi nỗ lực hết thảy đều uổng phí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.